Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, kinh nghe trường sinh lôi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xét thấy ngoại giới tình huống quá phận hung hiểm. Tất cả mọi người đều an phận ngốc tại Diệp Phong cung cấp chỗ tránh nạn. Không ai lại có lá gan đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Diệp Phong cung cấp đại lượng địa nguyên đằng cùng mỹ nhân nước mắt, dùng để trấn an này đó tâm linh đã chịu nghiêm trọng bị thương các thiếu nữ. Đem đại gia bọc hành lý đều trang đến phình phình cổ túi túi lúc sau, đại bộ phận thiếu nữ đều hồi phục không ít tinh thần. Chỉ có số ít tổn thất bạn bè thân thích thiếu nữ, vẫn là tinh thần hoảng hốt, vẻ mặt bi thương, sinh ly tử thương bị thương. Xác thật rất khó vuốt phẳng, Diệp Phong cũng lại vô dư thừa biện pháp, đành phải trốn trở về tu luyện. Lần này hắn đem đậu đậu mang lại đây, tiểu thiên địa chung có bọn họ cộng đồng hài tử. Đậu đậu nếu đã tới, phải mang nàng đi gặp một lần. Mụ mụ, còn chưa mãn 11 tuổi đậu đậu, bị hai cái đầu to hoa hoa ôm kêu mụ mụ, tức khắc đem đậu đậu hoàng đắc thủ đủ vô thố. Cũng may hai hoa hoa đặc manh đặc đáng yêu. Hơn nữa cùng đậu đậu có một loại thiên nhiên tâm linh thân cận cảm. Đậu đậu luống cuống non nửa thưởng sau cũng thành thói quen. Phong ca ca, đây là chúng ta hai cái đời trước sinh hoa hoa sao? Đậu đậu não động, đem Diệp Phong làm cho vẻ mặt mộng bước. Nhà đầu này nào đó não động xác thật có điểm tàn. Nếu là chúng ta đời trước sinh hoa, như thế nào sẽ mới chỉ có như vậy một chút đại? Đây là hai cái sinh lý chu kỳ xa so với chúng ta nhân loại dài dòng thiên ma bảo bảo được không? Đúng vậy, là chúng ta hai cái đời trước sinh hoa. Diệp Phong nhìn đậu đậu, vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Đời trước ngươi bụng thật tranh đua, một lần liền dài quá hai cái hoa, sinh một đôi long phượng thai. Chính là, chấm ngoặc kép. Đậu đậu đầu nhỏ hạt dưa đột nhiên lại không tàn. Bọn họ vì cái gì còn sẽ như vậy tiểu đâu? Hẳn là so với chúng ta hai cái đều phải lớn hơn nhiều mới đúng vậy. Diệp Phong hoàn toàn phát điên. Cào nửa ngày đầu sau, trong miệng căm giận nói. Ai kêu ngươi đời trước bộ ngực không biết cố gắng, không nãi cho bọn hắn uống. Bọn họ bị đói đến dinh dưỡng bất lương, liền rốt cuộc trường không lớn. A, đậu đậu ngắm ngắm chính mình tiểu bộ ngực sau, tức khắc vẻ mặt tự ti xúc nổi lên cổ, nhìn hai cái bảo bảo ánh mắt, tràn đầy tự trách áy náy. Diệp Phong vì thế mang theo đậu đậu ở tiểu thiên địa chung ở xuống dưới. Hắn trực tiếp ở bên hồ ngồi xếp bằng luyện cấp, đậu đậu dọn ra một cái tiểu băng ghế, thủ phong ca ca luyện cấp. Nàng một bên không ngừng hướng trong miệng ném mãng lân sư thú hạch, một bên xem hai cái hoa hoa lãnh một đoàn chuồn chuồn con bướm ở phù dung quốc ca hát khiêu vũ. Sinh hoạt là như thế thích ý tốt đẹp, tràn ngập tình thơ ý họa. Ngay cả dã tính khó thuần đậu đậu đều bị nhuộm đẫm ra rất là không ít rực rỡ nhà ý. Tu luyện đến ngày hôm sau giữa trưa, Diệp Phong rốt cuộc đột phá đến bồi nguyên cảnh thất cấp cửu giai đại viên mãn. Diệp Phong rót 10 viên bát cấp bồi nguyên đan sau, dịch ra tiểu thiên địa, chuẩn bị độ kiếp. Ngao Diệp Phong vừa mới xuất hiện, kia đầu 10 trượng cao to lớn mãng lân sư liền phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó rầm rập chấn động thanh, tràn ngập khắp thiên địa, mãng lân sư đàn. Thế nhưng tập thể chạy trối chết, nguyên vương cấp mãng lân sư đàn đối nguy hiểm cảnh giác tính rõ ràng xa cao hơn long tuyết lang. Cái này làm cho chuẩn bị nhân cơ hội trả thù một chút Diệp Phong bàn tính hoàn toàn thất bại. Một hồi lôi đình mưa to sau, Diệp Phong thành công tấn chức đến bồi nguyên cảnh bát cấp nhất giai lúc đầu, trở thành tu sĩ trung tiểu nguyên hoàng. Độ kiếp xong sau, Diệp Phong dịch tiến công cộng khu, chuẩn bị đem Kỳ Kỳ Cơ Cơ cùng Dung Nhi cũng tiếp qua bên kia cùng nhau quá tình thơ ý họa nhật tử. Ai ngờ một ngắm thấy Tâm công chúa sau, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Quả thực không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Mộ Dung Nguyệt nhìn Tâm công chúa, vẻ mặt hâm mộ nói, đại gia lúc ấy đều bị Mãng Lân sư sợ tới mức chết khiếp. Ai ngờ Tâm tỷ tỷ thủ đại gia cuối cùng tiến viên, bị Mãng Lân sư hơi thở cuốn lên cục đá tạp vào yết hầu trong mắt. Khụ nửa ngày không có thể khụ ra, một không cẩn thận liền nuốt đến trong bụng đi. Ai ngờ kia viên cục đá thế nhưng sẽ là một cái siêu đại anh hùng huyết. Lập tức liền đem Tâm tỷ tỷ rót thành tiểu nguyên tông. Mộ Dung Nguyệt nói tới đây, nhìn Diệp Phong cười tủm tỉm nói, các ngươi toàn gia thật sự tất cả đều là phúc lớn mạng lớn khí vận chi tử. Nếu là đổi thành Nguyệt Nhi ta, đừng nói rót thành cái gì tiểu nguyên tông, đường trường liền sẽ bị bảo thành cho bụi. Tâm Nhi tỷ tỷ thiên tư, thật sự có thể nói là thiên chi kiêu tử. Diệp Phong vừa nghe, nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Dùng anh hùng huyết quán đỉnh, tương đương hung hiểm, bình thường tình huống đều là từ tu vi cực cao trưởng bối ở một bên bảo hộ, hỗ trợ xử lý kim mạch. Tuy là như vậy, thương vong suất đều còn cư cao không dưới. Có thể đem trung nguyên sĩ một hơi rót thành tiểu nguyên tông anh hùng huyết. Này năng lượng chi khổng lồ, này ý nghĩa chi phức tạp có thể nghĩ. Tâm công chúa thế nhưng có thể lông tóc vô thương bình yên rót cấp. Này thiên tư chi cao, thật sự có thể nói có một không hai cổ kim. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, móc ra 500 viên cửu cấp bồi nguyên đan đưa cho Tâm công chúa. Lại đưa cho nàng 10 khối huyền cấp cực phẩm linh thạch, 5 khối địa cấp cửu phẩm linh thạch sau, dặn dò nói, bồi nguyên đan nếu là không đủ ngươi lại tìm ta muốn. Nếu là còn có thừa ngươi đến trả lại cho ta, ta tồn lượng, khả năng miễn cưỡng đủ chúng ta hai cái cùng nhau tấn chức đến trường sinh cảnh. Ta sẽ tận lực, tỉnh điểm dùng, cảm ơn, một cổ ái lưu nảy lên Tâm công chúa trong lòng. Đây là bình sinh lần đầu tiên có người đối nàng tốt như vậy. Nàng nghĩ nghĩ sau, ra tiếng nói, vốn dĩ cho rằng ít nhất muốn lại quá 100-200 năm mới có thể suy xét trường sinh lôi sự, không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Phong đệ, ngươi hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, sau khi trở về muốn sớm làm chuẩn bị. Trường sinh lôi, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói. Tâm công chúa hơi kinh ngạc sau, tức khắc nhớ tới vị này phong đệ đệ tuổi quá tiểu. Này trưởng bối chỉ sợ thật sự không dự đoán được hắn sẽ ở như thế chi linh liền sẽ bước vào trường sinh cảnh, chỉ sợ thật sự còn không có người cùng hắn giảng giải quá. Chúng ta này phiến thiên địa, cùng sở hữu 9 lục địa. Phân biệt là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Thiên Châu, Ma Châu, Huyền Châu, Hoàng Châu, còn có chúng ta Trung Châu. Tâm công chúa cùng Diệp Phong kiên nhẫn giảng giải lên. Thiên hạ cùng sở hữu cửu đại châu, mỗi châu chi gian, cách mênh mang trùng dương, cơ hồ không đi thông tới, duy nhất đem chúng nó xuyến liền lên siêu cấp thế lực. Chính là ở không thể danh chỗ Tam Cung. Tam Cung nhìn như cũng không quá cường đại, nhưng Tam Cung lại cực kỳ thần bí. Truyền thuyết nó chỉ là cao cấp thiên địa, thậm chí là tiên giới, đóng quân tại đây phiến thiên địa chung một cái tiểu phân đàn. Này phiến thiên địa chung, mỗi cách 1000 năm, Tam Cung đều có 50 cái phi thăng danh ngạch. Được đến phi thăng danh ngạch tu sĩ, truyền thuyết có thể trực tiếp phi thăng đến đệ tam 14 trọng thiên, cũng chính là tiên giới. Này đó danh ngạch từ phi thăng lôi đài tái quyết ra, mà phi thăng lôi đài tái danh ngạch chính là từ trường sinh lôi quyết ra. Nếu muốn phi thăng tiên giới, thành tựu chân chính trường sinh bất diệt thần thoại, liền phải đánh trường sinh lôi. Trường sinh cùng sở hữu 9 đại cảnh, mỗi cảnh có 9 đại cấp, mỗi cấp có cửu giai. Trường sinh lôi cộng phân 9 cảnh, Các cảnh đều là 5 năm một lần. Mỗi cảnh dự thi tư cách là như thế này quyết ra. Nhất cảnh tu sĩ, chẳng phân biệt cấp bậc, đều nhưng báo danh tham gia trường sinh lôi. Cả đời cùng sở hữu 2 lần cơ hội, đạt được Cửu Châu trận chung kết trước 100 danh giả, mới có tư cách tham gia đệ nhị cảnh trường sinh lôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.